Anh đến cũng nhanh đó, gần như chúng tôi. Friedan nói. Vâng, tôi trả lời như máy. Marguerite ở đâu? Ở nhà cổ. Một mình thôi? Với ông Jay. Tôi sải từng bước dài trong phòng khách. Thế anh cần gì? Chị nghĩ tôi chờ ở đây mãi đến khi các ông rể đó ra khỏi nhà Margaret thì có ngố lắm phải không? Anh cũng thế. Anh không có lý chút nào. Anh hiểu chứ? Margaret không thể đuổi ông bá tước ra khỏi nhà. Ông rể đã quen cô ta từ lâu. Ông đã chi cho cô ta rất nhiều tiền. Và ông sẽ còn chi nữa cho cô. Margaret tiêu tiền hơn 100.000 franc một năm. Cô ta có nhiều nợ. Ông quận công gửi cho cô ta tất cả những gì mà cô ta đòi hỏi. Nhưng cô không bao giờ dám đòi hỏi tất cả những gì cô cần. Cô ta không thể gây rối cho ông ba tước. Để chi cho cô ta ít nhất khoảng vài chục ngàn franc một năm. Marguerite yêu anh lắm, anh bạn thân mến. Nhưng sự gian díu giữa anh với cổ trong phạm vi lợi ích của cổ và của lợi ích của anh không thể nghiêm túc được. Bởi thế, với 7-8 ngàn franc trợ giúp, anh có thể bảo đảm được cho sự xa xỉ của cô gái đó hay không? Số tiền đó không có đủ để bảo quản chiếc xe ngựa của cô ta nữa à? Anh hãy chấp nhận Margaret như cô ta trong hiện tại. Một cô gái thông minh, xinh đẹp. Anh ấy làm người tình của cổ trong 1 tháng, 2 tháng. Anh ấy đem đến cho cô ta những bó hoa, những quà tặng và những lô hát. Nhưng anh không có nên đặt thêm vào đầu anh cái gì khác nữa. Và không nên cho cô ta cảm thấy những cái cảnh ghen tường lố bịch. Anh có biết anh giao thiệp với một người như thế nào không? Margaret không phải là một mẫu người mẫu mực đạo đức. Anh được lòng cổ, anh yêu cổ, anh không có nên băn khoăn gì nữa. Tôi thấy anh hay tính toán hay dỗi hờn ấy. Anh đã có được một tình nhân duyên dáng nhất Paris. Cô đã tiếp anh trong căn phòng lộng lẫy, cô mang đầy kim cương. Cô không làm tổn của anh một đồng xu nào, anh nghĩ xem. Thế mà anh còn không bằng lòng à? Thật quá lắm, anh đòi hỏi nhiều quá. Chị có lý. Nhưng có cái gì đó mạnh hơn tôi. Ý nghĩ mà người đàn ông đó là tình nhân của cô ta làm cho tôi đau đớn vô cùng. Trước hết, Friedan tiếp, người đó có còn là tình nhân của cô ấy nữa không? Đó là một người đàn ông mà cô ta cần, chỉ thế thôi. Đã 2 ngày rồi cô ta đóng cửa không có tiếp ông ta. Sáng nay ông ta lại đến. Cô ta không còn cách nào khác là phải chấp nhận cái lô đã thuê và để ông ta được đi cùng. Và ông ta đã dẫn cô ta trở về, đã lên nhà cô ta chốc lát. Ông sẽ không có ở lại, bởi vì anh đang chờ ở đây. Tất cả những cái đó đều rất là tự nhiên đối với tôi. Vả lại, anh đã chấp nhận ông quận công kia mà. Vâng, nhưng đó là một ông già. Và tôi tin chắc là Margaret không phải là nhân tình của ông ấy. Hơn nữa, người ta có thể chấp nhận một sự gian díu mà không thể chấp nhận đến 2 sự. Sự dễ dãi đó quả đúng như là một điều tính toán, và nó đưa con người ta, nó đồng ý sự chấp nhận đó ngay cả khi vì tình yêu tới gần với những hạng người thấp hơn, xem sự chấp nhận là một nghề nghiệp và rút ra lợi lộc từ cái nghề nghiệp đó. Ôi anh bạn, anh lạc hậu quá. Tôi đã từng thấy biết bao nhiêu là người quý phái nhất, sang trọng nhất, giàu có nhất đã làm điều tôi khuyên anh không một chút khó nhọc, không có hổ thẹn, không có hối hận. Và điều đó ngày nào cũng xảy ra. Nhưng anh nghĩ làm thế nào để có những cô gái giang hồ ở Paris này có thể giữ vững được nếp sống sang trọng của các cổ nếu các cổ không chấp nhận 3 hay 4 tình nhân cùng một lúc? Không có tài sản nào dù cho lớn mấy đi chăng nữa, có thể chỉ một mình nó cung cấp đủ những chi phí cho một người đàn bà như Margaret. Một tài sản chừng 500.000 franc lợi tức là một tài sản lớn ở nước Pháp. Nghe đây ông bạn, 500.000 franc lợi tức sẽ không đủ để chi tiêu. Và ở đây là lý do tại sao một người có một lợi tức như thế, dĩ nhiên có một ngôi nhà sắp đặt, những con ngựa, những người giúp việc, những chiếc xe, những cuộc đi săn, những bạn hữu. Thường thì những người đó đều có vợ, có con, phải đi đây đi đó, phải bàn bạc, du lịch và gì nữa, tôi nào có biết. Tất cả những thói quen đó đã có rồi, và như thế người ta không thể vứt bỏ đi được, mà khỏi bị xem là đã phá sản và gây tai tiếng. Tính toán tất cả với 500.000 franc mỗi năm, và thế cũng là đã quá nhiều. Thế thì phải có những mối tình khác để bổ túc cho chi phí hàng năm của người đàn bà chứ. Với Margaret, điều này có nhiều thuận lợi hơn. Cô ta nhờ một phép lạ của trời đã rơi ngay vào một ông nhà giàu có đến cả chục triệu, mà vợ và con gái đều chết cả rồi. Ông ta lại cung toàn có những đứa cháu cũng rất là giàu có. Ông đã cho cô ta tất cả những gì mà cô ta muốn, và chẳng cần đòi hỏi gì ở cổ một điều gì cả. Nhưng mà cô ta không thể xin quá 70.000 franc mỗi năm. Và tôi chắc chắn nếu cô ta đòi hỏi nhiều hơn nữa thì mặc cho sự giàu có và tình thương đối với cô ta, ông ta cũng sẽ từ chối. Tất cả những người thanh niên có từ 20 đến 30.000 franc lợi tức ở Paris này, nghĩa là có vừa đủ để có thể sống trong cái thế giới mà họ lui tới, thì họ hiểu rất rõ khi họ là tình nhân của một người đàn bà như Margaret thì số tiền họ cho người ấy không có đủ để trả tiền thuê nhà và thuê người giúp việc nữa kìa. Những người này không có nói với cô ta rằng họ biết điều đó. Họ có vẻ như họ không có biết gì cả. Và khi mà họ đã cạn rồi thì họ bỏ đi. Nếu họ huênh hoang muốn trang trải mọi sự, họ sẽ phá sản như những đứa ngu ngốc và sẽ chết ở Phi Châu sau khi đã để lại 100.000 franc nợ ở Paris. Anh tin là có đàn bà kia biết ơn họ à? Không có một tí ơn nghĩa nào cả. Trái lại, cô ta bảo cô ta đã hy sinh địa vị của mình cho họ, và trong khi đi với họ, cô ta đã thiệt thòi về tiền bạc. Thằng ơi, anh cho những chi tiết đó là nhục nhã phải không? Đúng vậy, anh là một thằng đàn ông có duyên mà tôi thương với tất cả tấm lòng. Tôi đã sống từ 20 năm nay với những cô gái giang hồ. Tôi biết các cô là như thế nào và các cô đáng giá như thế nào. Tôi không có muốn đặt anh thành quan trọng, cái bất thường nhất của một người con gái đẹp đối với anh. Freedom nói tiếp. Hơn nữa, ngoài cái điều đó ra, chúng ta hãy cứ chấp nhận rằng Margaret yêu anh đến nỗi mà có thể từ chối cả ông bá tước và ông quận công. Trong trường hợp ông này biết được sự gian díu của cổ và bảo cổ phải lựa chọn giữa anh và ông ta,

Cô ấy chưa về. À, tôi sẽ lên nhà để đợi. Nhưng mà không có ai ở trong nhà cả. Dĩ nhiên, đó là một sự từ chối mà tôi có thể không chấp nhận, bởi vì tôi có chìa khóa. Nhưng sợ một sự ồn ào tai tiếng nên tôi đi ra. Tôi không thể trở về nhà. Tôi không thể rời con đường này. Tôi không thể đi khuất không nhìn vào nhà của Margaret. Hình như tôi còn có cái gì đó cần phải biết. Hay ít ra những nghi ngờ của tôi đang chờ đợi được xác nhận. Vào nửa đêm, một xe ngựa hai chỗ ngồi mà tôi từng biết rõ dừng lại trước ngôi nhà số 9. Báo tướng Rê bước xuống xe, đi vào trong nhà sau khi đã cho phép xe được trở về. Trong giây phút nào đó, tôi đã hy vọng rằng, cũng như đối với tôi, người ta sẽ bảo ông ta là Margaret không có ở nhà, và tôi sẽ thấy ông ta trở ra. Nhưng mãi cho đến 4 giờ sáng, tôi vẫn chờ đợi và không thấy điều gì như vậy. Tôi đã đau đớn nhiều từ 3 tuần nay, nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì nếu đem so sánh với sự đau đớn của tôi đêm đó. Tôi trở về nhà và tôi bắt đầu khóc như một đứa trẻ. Không có một người nào mà ít nhất đã không bị lừa gạt một lần trong đời và không biết nỗi đau khổ khi bị lừa dối là đến như thế nào. Tôi tự nhủ, với sức nặng của những quyết định hình thành trong cơn sốt mà người ta luôn luôn tin là đủ sức mạnh để giữ được, phải cắt đứt dứt khoát với mối tình ấy. Và trong tâm trạng bực bội, tôi chờ đợi ngày hôm sau để đi kiếm một chuyến xe trở về nhà với cha tôi và em tôi, hai tình yêu mà tôi tin chắc không bao giờ lừa dối tôi. Tuy nhiên, tôi không muốn ra đi mà không cho Margaret biết rõ tôi đã ra đi. Chỉ có người đàn ông nào dứt khoát không yêu tình nhân nữa mới có thể từ giã mà không cần viết thư gửi lại. Tôi viết đi viết lại 20 lá thư trong đầu. Tôi đã gian díu với một cô gái giang hồ giống như tất cả những cô gái giang hồ khác. tôi đã thi vị hóa cô gái này thái quá. Cô đã đối xử với tôi như một đứa học trò và đã lừa gạt tôi. Cô ta đã dùng một mưu mẹo đơn giản và hỗn láo. Điều này đã rõ ràng. Lòng tự ái của tôi sôi lên. Phải từ bỏ người đàn bà này và không cho nàng được hưởng sự thỏa mãn. Được biết cuộc đổ vỡ này đã làm cho tôi đau khổ. Và đây, những gì tôi đã viết với những nét chữ rất hào hoa và những giọt lệ điên cuồng, khổ đau trong đôi mắt. Em Margaret thân mến, anh hy vọng sự mệt mỏi của em ngày qua cũng chẳng là bao nhiêu. Anh đã đợi đến 11 giờ đêm để được biết những tin tức về em. Và người ta đã trả lời anh rằng không thấy vào nhà. Và người ta trả lời anh rằng em không về nhà. Ông Rê sung sướng hơn anh, bởi vì ông ta đến sau anh chốc lát. Và mãi đến 4 giờ sáng, ông ta hãy còn tại nhà của em. Hãy tha lỗi cho anh về những giờ buồn tẻ mà anh đã đem lại cho em. Và em hãy tin chắc anh sẽ không bao giờ quên những giờ phút sung sướng mà anh đã nợ em. Hôm nay anh rất được muốn đến để biết những tin tức về em. Nhưng anh phải chuẩn bị trở về với cha anh. Xin vĩnh biệt em, Margaret thương yêu của anh. Anh không đủ giàu sang để yêu em, nhưng anh mơ ước cũng không phải nghèo khổ để yêu em như em muốn. Vậy chúng ta hãy quên đi. Em, cái tên một người đối với em gần như xa lạ, và anh, một hạnh phúc đã trở thành không thể có được. Anh gửi lại em cái chìa khóa. Nó chưa hề được anh dùng lần nào, và nó sẽ có ích cho em nếu em thường bị ốm như em đã ốm đầu ngày hôm qua. Anh thấy chưa? Tôi không đủ nghị lực để chấm dứt cái thư đó mà không có một chút mỉa mai cay cú. Điều đó chứng tỏ tôi vẫn còn yêu nàng. Tôi đọc đi lọc lại lá thư đó cả 10 lần. Và ý nghĩ lá thư này sẽ làm khổ Margaret, sẽ đem lại cho tôi một chút êm dịu. Tôi cố gắng tỏ ra dạng dày trong những tình cảm được bộc lộ. Vào lúc 8 giờ, khi người giúp việc đến, tôi trao cho anh ta lá thư để anh ta đem đi tức khắc. Có cần chờ thư trả lời không? Joseph hỏi. Người giúp việc của tôi tên là Joseph, cũng như tất cả những người giúp việc khác. À, nếu người ta hỏi anh có cần trả lời không, thì anh hay bảo anh không biết gì cả, và anh cứ chờ đợi. Tôi hy vọng nàng sẽ trả lời. Thật chúng ta đều khốn nạn và yếu hèn cả. Trong suốt thời gian người giúp việc của tôi đi, tôi cảm thấy rất là bối rối. Khi thì nhớ lại Margaret đã đến với tôi như thế nào, tôi tự hỏi tôi lấy quyền gì để viết cho nàng một lá thư bất nhã như thế. Trong lúc nàng có thể trả lời cho tôi, biết không, phải ông Rê đã lừa dối tôi, mà chính tôi đã lừa ông Rê. Chính cái lập luận này đã cho phép những người đàn bà có nhiều tình nhân. Khi thì nhớ lại những lời thề thốt của cô gái ấy, tôi nghĩ đến lá thư của tôi vẫn còn hiền lành lắm. Và tôi không tìm ra được những lời lẽ cứng rắn hơn để tát vào mặt người đàn bà đó đã phỉ báng tình yêu rất chân thành như tình yêu của tôi. Rồi tôi tự nhủ, có lẽ tốt hơn đừng có nên viết thư đó, mà nên đến ngay nhà nàng trong ngày hôm nay. Và bằng cách đó tôi sẽ sung sướng đón nhận những giọt lệ mà tôi phải làm cho nàng đổ ra. Cuối cùng tôi tự hỏi nàng sẽ trả lời tôi như thế nào, và sẵn sàng tin nàng sẽ xin lỗi tôi. Joseph trở về. Thế nào? Tôi hỏi. À, thưa ông, bà ta đang ngủ và vẫn còn ngủ. Nhưng nếu khi nào bà ta dậy, người nhà sẽ trao thư lại, và nếu có trả lời, người nhà sẽ đem đến. Nàng ngủ. 20 lần tôi suýt cho người đi lấy lại cái bức thư. Nhưng tôi luôn luôn tự nhủ, có lẽ người ta đã đưa cho nàng rồi. Và tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Càng gần đến giờ để đón nhận thư trả lời của nàng thì tôi lại càng hối hận vì đã lỡ viết cái lá thư đó. 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ, chuông reo vang. 12 giờ, tôi suýt đến nơi hẹn, như không có việc gì đã xảy ra. Rốt cuộc, tôi chẳng biết phải làm thế nào để thoát ra khỏi cái vòng sắt mà nó đang siết chặt lấy người của tôi. Thế là tôi, với sự mê tín của những người đang chờ đợi, nếu tôi ra đi chốc lát, đến lúc trở về tôi sẽ tìm được câu trả lời. Nhưng câu trả lời được chờ một cách bực bội luôn luôn đến khi người ta không có ở nhà mình. Tôi đi ra với cái cớ đi ăn trưa. Đáng lẽ ăn trưa tại tiệm cà phê Foa ở góc đại lộ theo thói quen, tôi lại đến ăn trưa tại Pan Roazan và đi qua đường phố Antin. Mỗi lần từ xa trông thấy một người đàn bà, tôi lại tưởng chính Nanin đem thư trả lời tôi. Tôi qua đường phố Antin, không hề gặp một người dạy việc nào cả. Tôi đến Pan Roazan vào phòng ăn. Một người bồi đem thức ăn lại, hay đúng hơn, anh ta dọn thứ gì tùy ý, bởi vì tôi không cần ăn. Ngoài ý muốn, cặp mắt của tôi thì cứ luôn luôn nhìn vào cái đồng hồ. Tôi trở về, tin chắc rằng tôi sẽ nhận được thư của Margaret. Người gác cổng không nhận được gì cả. Tôi lại hy vọng nơi người giúp việc. Người này trả lời không hề thấy người nào đến từ lúc tôi ra đi đến giờ. Nếu Margaret trả lời tôi, nàng đã trả lời từ lâu rồi. Thế là tôi bắt đầu hối tiếc về những lời lẽ trong thư của tôi. Đáng lẽ tôi phải im lặng, im lặng hoàn toàn. Điều này dĩ nhiên có thể đem lại sự lo lắng nào đó cho nàng, bởi vì không thấy tôi đến nơi hẹn tối hôm trước, chắc nàng sẽ hỏi tôi lý do vắng mặt. Và chỉ đến lúc đó tôi mới nên nói cho nàng biết những lý do. Bằng cách ấy, nàng không thể nào làm khác hơn là tự minh oan cho nàng. Và điều tôi muốn là chính nàng phải tự minh oan cho nàng. Tôi đã nhận thấy trước, dù những lời lẽ của nàng đưa ra để phân trần như thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ tin vào chúng. Và thà rằng tôi sẽ chấp nhận tất cả Còn hơn không được gặp lại nàng. Tôi đi đến chỗ tin rằng chính nàng sẽ đến nhà tôi. Nhưng giờ khắc cứ trôi qua và nàng không đến. Dĩ nhiên, Margaret không giống như những tất cả người đàn bà khác, bởi vì rất ít người nhận được một lá thư như tôi mà lại không trả lời một điểm nào cả. Vào lúc 5 giờ, tôi chạy đến sân Élysée. Nếu tôi gặp nàng, tôi nghĩ tôi sẽ tỏ ra lãnh đạm và nàng sẽ tin chắc tôi không còn nghĩ đến nàng nữa. Đến khúc quanh đường phố Roazan, tôi thấy nàng đi qua trên một cỗ xe. Sự gặp gỡ quá đột ngột làm tôi tái người. Tôi không biết nàng thấy được nỗi xúc động của tôi không. Tôi quá bối rối đến nỗi chỉ thấy xe của nàng thôi. Tôi tiếp tục đi dạo trong sân Élysée. Tôi nhìn thấy những quảng cáo các rạp hát, bởi vì tôi còn hy vọng gặp nàng. Ở Pan Roazan có một cuộc trình diễn lần đầu tiên. Tất nhiên Margaret sẽ đến xem. Tôi có mặt ở rạp hát lúc 7 giờ. Tất cả các lô đều đông người, nhưng Margaret không có mặt. Thế là tôi rời khỏi Pan Roazan và đi đến tất cả các rạp hát mà nàng thường đến xem ở Vaudeville và Variété, ở Opéra Comique. Không thấy nàng ở đâu cả. Hoặc lá thư của tôi đã làm cho nàng khổ tâm đến nỗi nàng không đi xem hát nữa. Hoặc là nàng sợ phải gặp lại tôi và tránh một lời giải thích. Điều đó làm cho lòng kiêu hãnh của tôi để gợi ra trong trí tôi. Khi tôi đang đi trên xa lộ thì gặp Gaston. Anh ta hỏi tôi đi từ đâu đến. Từ Pan Roazan, tôi trả lời. Còn tôi thì từ rạp Opera, anh ta nói. Tôi tưởng anh cũng ở đó chứ. Tại sao? Bởi vì Margaret ở đó. Nàng có ở đó? Ờ? Chỉ một mình? Không, với một người bạn gái. Không còn ai nữa. À, bà Tức Rề có vào lô của nàng trong chốc lát, nhưng nàng ra đi với ông quận công. Trong giờ phút đó, tôi chờ anh xuất hiện ở đó. Bên cạnh tôi còn một chỗ mà trong suốt buổi tối được bỏ trống. Tôi tin chắc là anh đã thuê. Nhưng tại sao Margaret đến đâu thì tôi phải đến đó? Bởi vì anh là tình nhân của nàng trời ạ. À, ai bảo với anh điều đó? Freedom, tôi đã gặp cô ta ngày hôm qua. Tôi khen anh bạn đấy anh bạn ạ. À, đó là một người tình nhân trẻ đẹp mà không phải ai muốn cũng được cả đâu. Hãy bám lấy, cô ta sẽ là vinh dự cho anh đấy. Cái suy nghĩ đơn giản của Gà Tông đã làm cho tôi cảm thấy những ngờ vực nơi tôi thật là lố bịch. Nếu tôi gặp anh ta đêm qua, và nếu anh ta nói với tôi như thế, chắc chắn sáng nay tôi đã không viết cái lá thư ngu ngốc đó rồi. Tôi muốn đến nhà của Friedan và nhà chị, đến nói với Margaret là tôi muốn gặp nàng. Nhưng tôi sợ để trả thù lại nàng sẽ trả lời là không tiếp tôi. Thế là tôi trở về nhà sau khi đi qua đường phố An Tiêm. Một lần nữa tôi hỏi người gác cổng có thư cho tôi không. Không có gì cả. Lúc đi nằm, tôi tự nhủ rằng có lẽ nàng muốn xem tôi sẽ làm gì thêm nữa. Hay tôi sẽ rút lại lá thư hôm nay. Nhưng không thấy tôi viết gì thêm cho nàng. Ngày mai nàng sẽ viết thư cho tôi. Đêm hôm ấy, tôi vô cùng hối hận về việc tôi đã làm. Tôi ở nhà một mình, không ngủ được, dằn vặt về những nỗi lo lắng và hờn ghen. Nếu để sự việc này tiến triển theo con đường bình thường, tự nhiên của nó, tôi đã có thể đến bên Margaret, nghe những lời êm ái mà tôi chỉ được nghe có một lần, hai lần. Và giờ đây, trong cô đơn, chúng như là cháy thân xác tôi. Điều đáng sợ là trong lúc đó, tôi nhận ra tôi là kẻ có lỗi. Quả thật, tất cả đều nói lên rằng Margaret yêu tôi. Trước tiên, cái dự định sẽ sống mùa hè chỉ có tôi tại thôn quê. Rồi đến một điều chắc chắn là không có gì bắt buộc nàng phải là tình nhân của tôi. Bởi vì tài sản của tôi không đủ cho những nhu cầu và ngay cả những chi phí bất thường của nàng. Vậy thì nàng chỉ có hy vọng tìm thấy nơi tôi một tình thương chân thành, có thể làm cho nàng được an ủi trong lúc nàng phải sống giữa tình yêu và tiền bạc. Ôi, thế mà chỉ đến ngày thứ hai, tôi đã phá vỡ cái hy vọng đó. Tôi đã đền đáp lại bằng sự mỉa mai cay đắng cái tình yêu được chấp nhận trong hai đêm. Cái điều tôi làm không chỉ lố bịch mà còn bất nhã. Tôi trả tiền cho người đàn bà đó chứ, để được quyền chê trách cuộc đời nàng. Rút lui từ sau ngày thứ hai, tôi có vẻ như một gã ăn bám tình yêu, sợ người ta bắt trả tiền bữa ăn tối. Thế đấy, tôi quen biết Margaret mới có 36 tiếng. Tôi là tình nhân của nàng mới 24 giờ. Và tôi đã bắt đầu hờn dỗi, ghen tương. Đáng lẽ tôi phải cảm thấy là tôi quá sung sướng khi được nàng san sẻ tình yêu cho tôi, thì tôi lại muốn tất cả và bắt nàng phải cắt đứt ngay cả tất cả những mối liên hệ trong quá khứ, đồng thời cũng là nguồn lợi cho tương lai của nàng. Tôi có gì để mà trách cứ nàng? Tôi không có gì cả. Nàng đã viết cho tôi là nàng bị ốm, trong khi nàng lại có thể nói một cách trắng trợn và sự thẳng thắn của một, như một số người đàn bà, họ hỉnh rằng nàng bận tiếp những nhân tình khác. Đáng lẽ phải tin ở thư nàng, đáng lẽ là phải đi dạo trên tất cả các đường phố Paris trừ con đường An Tiêm ra, đáng lẽ là phải đi dự dạ hội với những người bạn hữu và ngày mai đúng giờ đã hẹn có mặt tại nhà nàng. Thì tôi lại bắt chước Othello. Tôi đi rình rập dò xét nàng. Tôi tin là sẽ trừng phạt được nàng bằng cách không gặp nàng nữa. Nhưng nàng có thể sung sướng trước sự dứt khoát đó, và có thể thấy tôi là một đứa rất ngu ngốc. Sự im lặng của nàng không phải là sự trả đũa, mà chính là sự khinh bỉ. Đáng lẽ tôi phải đem lại cho Margaret một món quà, để nàng không nghi ngờ gì về lòng độ lượng của tôi. Món quà này cho phép tôi xem nàng như một cô gái giang hồ và có thể từ giã không nợ nần gì với nàng nữa. Nhưng tôi nghĩ làm như thế tôi sẽ nhục mạ tình yêu. Nếu không phải là tình yêu của nàng đối với tôi thì ít ra đó cũng là tình yêu của tôi đối với nàng. Bởi vì tình yêu đó rất trong sạch và không chấp nhận sự chia sẻ. Không thể trả giá bằng một món quà tặng, dù quà tặng này có đáng giá gấp mấy đi nữa. Cái hạnh phúc mà người ta đã cho, dù cái hạnh phúc này ngắn ngủi mấy đi nữa. Đó là những gì mà tôi đã nghĩ suốt đêm. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua, tôi lại càng sẵn sàng để đến với Margaret điều đó. Trời đã sáng rồi, tôi vẫn chưa ngủ. Tôi sốt. Tôi không thể nghĩ điều gì khác ngoài Margaret ra. Như anh hiểu, phải đứng hẳn về một phía dứt khoát, phải chấm dứt. Hoặc là với người đàn bà này, hoặc là với những băn khoăn của tôi, nếu nàng vẫn đồng ý tiếp tôi. Nhưng người ta luôn luôn trì hoãn để chọn một thái độ dứt khoát. Không thể ở nhà được, cũng không thể dám đến với Margaret. Tôi gắng tìm một phương cách để gặp nàng, phương cách mà lòng tự ái của tôi có thể cho rằng đó là sự ngẫu nhiên trong trường hợp thành công được. Đã 9 giờ, tôi chạy đến nhà của Frida. Bà ta hỏi tôi lý do về cuộc thăm viếng vào sáng sớm đó. Tôi không dám trả lời một cách thẳng thắn lý do tôi đến. Tôi trả lời rằng tôi đã đi ra phố sớm để giữ một chỗ trên chuyến xe về C, nơi cha tôi hiện ở. Anh sung sướng thật nha, bà ta nói, khi rời xa Paris trong một buổi đẹp trời như hôm nay. Tôi nhìn Frida, tự nhủ phải chăng bà ta đã chế nhạo tôi. Nhưng vẻ mặt của Frida rất nghiêm trang. Anh sẽ đến chào Margaret chứ, bà ta nói tiếp với giọng nghiêm trang. À không, anh làm thế là đúng đó. Chị cho là đúng à? Dĩ nhiên, bởi vì anh đã đoạn giao với nàng thì gặp lại ít gì. À, vậy chị đã biết sự đổ vỡ giữa chúng tôi. Cô ta đã cho tôi xem cái lá thư của anh. Cô ấy nói gì với chị? Cô ta nói với tôi, chị Frida thân mến, cái người chị đỡ đầu đó không có lịch sự. Người ta nghĩ những bức thư kiểu đó, nhưng mà người ta không bao giờ viết ra. Cô ta nói với giọng như thế nào? Vừa cười, cô ta vừa nói thêm, anh ta ăn tối 2 lần tại nhà tôi, và anh ta không hề nghĩ đến việc thăm tôi để đáp lễ. Ôi, thế đấy, hậu quả mà lá thư và sự ghen tuông của tôi đã mang lại. Tôi bị hạ nhục một cách tàn nhẫn bởi sự kiêu ngạo trong tình yêu của mình. Chiều hôm qua, cô ta đã làm gì? Cô ta đi xem hát ở rạp opera. Tôi biết điều đó. Và sau đó, cô ta ăn tối ở nhà, chỉ một mình, với bá tước Rê. Tôi nghĩ vậy đó. Như vậy, sự đoạn giao của tôi không thay đổi gì cả trong nếp sống của Margaret. Chính trong những trường hợp ấy, một số người có thể bảo bạn không nên nghĩ đến người đàn bà đó nữa. Người ta không có yêu anh đâu. Tôi gượng cười và nói với Frida. Tôi rất bằng lòng khi biết được Margaret không buồn bã gì cả về chuyện của tôi. Và nàng rất là có lý. Anh đã làm cái điều mà anh phải làm. Anh đã có lý hơn cả cô ta. Bởi vì người con gái đó yêu anh. Cô ta chỉ nói chuyện về anh. Và rất có thể sẽ phạm một điều điên rồ nào đó. Cô ta yêu tôi. Vậy thì tại sao cô ta không trả lời lá thư của tôi? Bởi vì cô ta hiểu rằng cô ta sai lầm vì đã yêu anh. Hơn nữa, những người đàn bà đôi khi cho phép người ta gạt gẫm tình yêu, nhưng không bao giờ cho phép người ta làm tổn thương lòng tự ái của họ. Và người ta sẽ làm tổn thương lòng tự ái của một người đàn bà nếu sau 2 ngày được làm tình nhân lại giả từ, dù với lý do nào được đưa ra để biện hộ cho sự đoạn giao đó. Tôi hiểu Margaret. Cô ta có thể chết còn hơn là trả lời thư anh. Thế thì bây giờ tôi phải làm sao? Không cần làm gì cả. Cô ta sẽ quên anh. Anh sẽ quên cô ta. Các bạn sẽ không có gì để oán trách nhau cả. Nhưng nếu tôi viết thư để xin nàng tha lỗi cho, anh hãy xem lại kỹ đi. Có thể cô ta sẽ tha lỗi cho anh đó. Tôi gần như muốn nhảy lên ôm hôn lấy Frida. 15 phút sau, tôi đã về đến nhà và tôi viết thư cho Margaret. Có người hối hận vì một lá thư đã viết ngày qua. Ngày mai, người ấy sẽ bỏ đi nếu cô không có tha lỗi cho hắn. Và giờ đây, người ấy muốn được biết bao giờ người ấy có thể đến để đặt sự hối lỗi dưới chân của cô. Khi nào người ấy có thể gặp cô, chỉ một mình cô thôi. Bởi vì cô biết những lời thú tội cần được đưa ra, không người chứng kiến. Tôi xếp bài văn xuôi ấy lại và bảo Joseph mang đến trao cho Margaret. Margaret cho biết nàng sẽ trả lời thư. Tôi chỉ ra đi khỏi nhà một chút để ăn chiều. Mãi đến khoảng 11 giờ đêm, tôi vẫn chưa nhận được thư trả lời. Thế là tôi quyết định không kéo dài sự đau khổ nữa và ngày hôm sau sẽ lên đường. Biết chăng, nếu đi nằm cũng không ngủ được, nên tôi bắt đầu sửa soạn hành lý.